Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 828 bị xâm phạm khi lưu lại dấu vết. Hai cái giờ sau, Lục Trần Tranh mới cuối cùng trị liệu hoàn thành, lúc này cái trán của nàng thượng đã che kín mồ hôi, thế nào? Đại đại không có việc gì sao? Lục Dực Đình sốt ruột hỏi. Lục Trần Tranh thật mạnh thở ra một hơi. Ta đã cho nàng thượng quá dược cầm máu, làm khẩn cấp trị liệu, chỉ là không biết đối nàng tới nói có hữu hiệu hay không. Nghe vậy, Lục Dực Đình hơi chút yên tâm một chút. Lan đại đại trừ bỏ nửa người dưới đuôi cá ở ngoài, cùng bình thường người cũng không có cái gì khác biệt, cho nên hẳn là sẽ hữu hiệu đi. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì. Tật Thanh nói, cho nàng làm toàn thân kiểm tra. Ta tìm được nàng thời điểm, nàng trên mặt đều là huyết. Ta hoài nghi còn có mặt khác thương. Mặt khác, nàng bị người tiêm vào kiểu mới độc A phẩm, liều thuốc rất lớn, ta sợ nàng sẽ nghiện. Nghe vậy, Lục Trần Tranh biểu tình trở nên nghiêm túc. Một khi lây dính thượng độc A phẩm, đời này khả năng liền sẽ xong rồi. Người rốt cuộc là như thế nào làm? Đại đại chính là người vị hôn thê, người là như thế nào bảo hộ chính mình nữ nhân? Liền điểm này năng lực đều không có, còn làm cái gì trung tướng? Lục Trần Tranh một bên hung thần ác sát giáo huấn chính mình đệ đệ, một bên lập tức dùng kiểm tra thiết bị cấp Lan đại đại làm toàn thân kiểm tra, lại là mấy chục phút. Qua đây, Lục Trần Tranh kiểm tra xong sau, thở phào một hơi, ta đã cẩn thận kiểm tra qua. Thân thể của nàng trừ bỏ ứ thanh ở ngoài, không có mặt khác vết thương, phần đầu cũng không có ám thương, phòng trừng trên mặt huyết không phải nàng, còn có. Trải qua ta kiểm tra, thân thể của nàng cũng không có tiêm vào quá độc A phẩm dấu vết, một chút đều không có. Người xác định nàng bị người tiêm vào độc A phẩm sao? Lục Dực Đình không nói gì, chỉ là cúi đầu, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lan đại đại cánh tay thượng một cái lỗ kim lớn nhỏ ô thanh. Lục Trần Tranh theo hắn tầm mắt nhìn lại, không cấm ngưng tụ lại mặt, nhìn kỹ nàng cái này nho nhỏ miệng vết thương, quan sát một hồi lâu, nàng mới ngưng trọng mở miệng. Này thật là lỗ kim dấu vết, bất quá, thân thể của nàng đích xác một chút độc A tố đều không có. Ta phỏng đoán, rất có khả năng là bởi vì nàng thể chất cùng chúng ta nhân loại không giống nhau. Cho nên mới, câu nói kế tiếp nàng không có nói thêm gì nữa, nhưng là Lục Dực Đình đã minh bạch nàng ý tứ, đến nỗi nàng thân thể ứ thanh. Theo ta thấy, là bị xâm phạm khi lưu lại dấu vết. Lục Trần Tranh vuốt ve cằm nói, xâm phạm. Cái này từ ngữ khơi dậy ở Lục Dực Đình trong não nổ tung. Phía trước nhìn đến nàng một thân chật vật, hắn theo bản năng đi xem nhẹ. Chính là hiện tại, hắn đại đại, mắt sáng đột nhiên trở nên đỏ đậm, ẩn ẩn có thị huyết u quang ở trong con ngươi nhảy lên. Ngươi đừng vội, nghe ta đem nói cho hết lời hảo sao? Lục Trần Tranh chạy nhanh trấn an đệ đệ cảm xúc. Tuy rằng nàng trên người có ứ thanh dấu vết, nhưng là chỉ ở xương quai xanh cùng cánh tay thượng có một ít dấu vết mà thôi. Hơn nữa cũng không phải rất sâu. Nàng hiện tại vẫn là cái dạng này, ta vô pháp kiểm tra ra tới. Nhưng là theo ta thấy, nàng cũng không có bị thực chất xâm phạm. Dừng một chút, Lục Trần Tranh tiếp tục nói, ta phỏng đoán, rất có khả năng là đại đại ở sắp đã chịu xâm phạm thời điểm ra cái gì chuyện khác. Ngươi xem trên mặt nàng huyết, đại khái chính là cái kia muốn xâm phạm nàng người chảy xuống huyết. Nghe vậy, Lục Dực Đình một viên cuồng loạn tâm mới dần dần bình phục xuống dưới. Nhưng ta cũng không phải thực xác định, chờ đến đại đại tỉnh lại thời điểm, hỏi lại hỏi nàng đi, nàng có thể khôi phục thành nhân loại bộ dáng khi mang nàng đến bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, Lục Dực Đình gật gật đầu, tuy rằng đã cấp Lan Đại Đại trị liệu qua. Chính là Lan Đại Đại còn không có thoát ly nguy hiểm. Nàng cần thiết ở chỗ này thủ, để ngừa ngăn có cái gì đột phát tình huống, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.